Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chỉ dẫn. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Diệp Huyền hơi hơi hướng ông lão áo xám thi lễ một cái đạo. Tiểu tử Tam Thanh Môn Hạ Thanh Huyền Tử, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là người phương nào, lại cùng này Long Môn có quan hệ gì? Nghe vậy, tên kia ông lão áo xám nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt râu đạo, ta chẳng qua chỉ là Long tộc một lão hủ thôi, đảm đương không nổi tiền bối gọi, chỉ là này Long Môn chính là Long tộc chí bảo, người ngoài không được đến gần, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng biết vị này tu vi sâu không lường được lão giả chắc là hiện tại Long tộc người bảo vệ rồi, chung quy cho dù như thế nào đi nữa xa sút, Long tộc dù sao cũng là ngày xưa Tam tộc đầu, nội tình hay là ở. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đạo, đây là hẳn là, trước nhưng là tiểu tử đường đột, mong rằng tiền bối tha thứ. Không sao, không sao, lão giả không để ý khẽ mỉm cười, liền tiến vào rồi trong nước biển, mất đi tung tích. Xem ra cũng không muốn cùng Diệp Huyền có quá lớn gặp nhau. Thấy vậy, mặc dù nhảy Long Môn vẫn còn tại kéo dài không ngừng tiến hành, thế nhưng Diệp Huyền đã mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú. Bất quá, nhìn ông lão áo xám lặn xuống biển địa phương, Diệp Huyền trong lòng hơi hơi cảm thán, mặc dù Long tộc hy vọng tị thế bất xuất, nghỉ ngơi lấy sức, thế nhưng chờ đến Vu Yêu đại kiếp đến lúc, cũng không phải ngươi nghĩ lánh đời là có thể lánh đời a. Rời đi Long Môn, Diệp Huyền tiếp tục tại Đông Hải thượng du đung đưa đến. Đối với kia trong truyền thuyết ba tòa tiên đảo, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, hơn nữa hắn luôn có một loại cảm giác, vậy chính là mình lần này sẽ gặp phải kia ba tòa trong truyền thuyết tiên đảo. Bất quá, Diệp Huyền trong lòng cũng rất rõ ràng, này chỉ có thể xem vận khí. Chung quy tại trong truyền thuyết kia ba tòa tiên đảo nhưng là bàn cổ khai thiên tích địa lúc hỗn độn mảnh vỡ biến thành, không ở thiên đạo bên trong, ngay cả là thánh nhân cũng khó mà suy diễn đưa ra tung tích. Thế nhưng, từ lúc rời đi Long Môn sau đó, Diệp Huyền cảm giác từ nơi sâu xa tựa hồ tồn tại một luồng ý chí tại chỉ dẫn chính mình tiến tới. Hơi do dự một chút, Diệp Huyền vẫn cảm thấy tuân theo đạo kia chỉ dẫn, chung quy, lấy chính mình phúc nguyên, loại tình huống này hẳn không phải là đại kiếp, nếu không phải đại kiếp, vậy chính là mình cơ duyên. Một ngày này, tại theo đạo kia từ nơi sâu xa chỉ dẫn lại đi tới một trận sau đó, Diệp Huyền chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, đạo kia chỉ dẫn tại hắn đến khu này hải vực sau đó, lại đột nhiên không thấy. Bất quá, chỉ là dừng một chút, rất nhanh Diệp Huyền liền phát hiện một ít dị thường, cái hải vực này quá yên lặng. Không phải biển khơi gió êm sóng lặng lúc cái loại này an tĩnh, mà là một loại gần như tĩnh mịch tĩnh đúng rồi. Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, này một mảnh to lớn hải vực, thậm chí ngay cả một cái sinh linh cũng không có. Hơi hơi suy tư phút chốc, Diệp Huyền cũng có chút biết nếu mình tới chỉ dẫn, như vậy kia chỉ dẫn cũng chưa có vô duyên vô cớ biến mất đạo lý. Nhưng là bây giờ đạo kia chỉ dẫn đúng là biến mất, như vậy là không phải ý nghĩa chính mình đã tới mục đích cơ chứ. Bất quá, cái hải vực này mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng là lại rõ ràng không có thứ gì. Còn là nói, là trận pháp, có một tòa trận pháp che giấu cái hải vực này diện mục thật sự. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng ở cái hải vực này bầu trời, bắt đầu chăm chú cảm nhận lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền liền mở mắt, một vệt vẻ hiểu rõ tại Diệp Huyền trong mắt lóe lên, thật đúng là một tòa khổng lồ trận pháp đây. Nếu không phải Diệp Huyền sư theo thông thiên, tại trên trận pháp nhất đạo cũng có thành tựu cực cao, thật đúng là không có cách nào từ đó phát hiện một tia dấu vết. Bất quá, hiện tại nếu làm cho mình phát hiện, như vậy, chính mình ngược lại muốn nhìn một chút, tòa này hải vực phía dưới đến cùng cất giấu gì đó. Mà một khi quyết định chủ ý, Diệp Huyền cũng sẽ không lại do dự, hơi thôi diễn một phen, tìm tới trận pháp cửa vào. Diệp Huyền liền biến mất ở rồi cái hải vực này bên trong muốn phá trận. Còn cần trước vào trận. Diệp Huyền nhưng là đã tiến vào tòa trận pháp này bên trong. Cùng lúc đó, một tòa phong cảnh như họa to lớn hòn đảo. Đảo tâm đỉnh cao nhất lên. Một đạo yên lặng thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi lạnh giá trong con ngươi hiện lên vẻ không hiểu. Lại có thể có người phát hiện bổn cung bày trận pháp sao? Bất quá, tu vi quả nhiên chỉ có đại la sơ kỳ. Vậy cũng được, không đủ gây sợ. Đại la sơ kỳ, còn chưa đủ lấy phá bổn cung trận pháp. Chỉ là, xem ra chữa thương độ tiến triển phải thêm nhanh rồi hắn. Nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy làm cho mình khỏi hẳn. Hiện tại, chỉ cần, lại cho chính mình một chút xíu thời gian. Tay cầm mậu thổ hạnh hoàng kỳ, chân đạp tạo hóa thanh liên. 36 viên định hải thần châu vờn quanh thân. Trên đầu lơ lửng hỗn nguyên kim đấu này ngay tại lúc này Diệp Huyền dáng vẻ. Nếu là có người khác nhìn đến Diệp Huyền bộ dáng bây giờ, có lẽ sẽ muốn người này rốt cuộc là có nhiều sợ chết a. Thế nhưng, đối với cái này, Diệp Huyền chỉ có thể biểu thị ta cũng không muốn a. Thật sự là trận pháp này quá tà môn. Diệp Huyền chỉ có thể nói. Bằng hắn tại thông thiên nơi đó học tập trận pháp nhiều năm kinh nghiệm, đều hoàn toàn không hiểu nổi trận pháp này nguyên lý. Trên căn bản hắn mỗi tiến lên trước một bước, cũng sẽ vô căn cứ nhô ra đủ loại đả kích. Hơn nữa hắn còn hoàn toàn không tìm được ngọn nguồn, tựa hồ trận pháp này căn bản không có gì trận. Tâm trận nói đến. Hơn nữa, đả kích tới vô ảnh đi vô tung không nói, cường độ còn cực cao. Dựa theo Diệp Huyền phỏng chừng, cho dù là Đại La Kim Tiên nếu như chính diện bị đánh trúng rồi cũng sẽ bị thương. Tốt tại Diệp Huyền khác không nói, phòng ngự linh bảo nhưng là có một nhóm, vì vậy ngược lại cũng chống đỡ nổi, cho nên tựu là bộ dáng bây giờ rồi. Nếu như không có đủ phòng ngự linh bảo mà nói, đừng nói Diệp Huyền chính là một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ rồi. Chính là chuẩn thánh sơ kỳ phỏng chừng cũng khó qua trận pháp này. Bất quá, bây giờ đối với ở Diệp Huyền tới nói, hiện tại duy nhất tin tức tốt chính là cái này trận pháp khó. Dây dưa về khó dây dưa, nhưng là lại cũng không lượn quanh người. Chỉ cần có thể chống đỡ được trong trận pháp tới vô ảnh đi vô tung đả kích, sớm muộn có thể thông qua tòa trận pháp này. Hơn nữa định hải thần châu có thể cho hắn cung cấp đủ pháp lực cung ứng. Vì vậy hắn cũng đừng lo pháp lực tiêu hao. Nói cách khác, phá giải trận pháp này không có đường tắt, chỉ có thể đẩy ngang. Cho nên, căn cứ đã đến bước này, nói cái gì cũng phải xem nhìn trong trận pháp đến tột cùng là ý niệm gì. Diệp Huyền điều khiển một thân phòng ngự linh bảo, một bên bị đánh một bên hướng trận pháp chỗ sâu bình đẩy tới. Theo Diệp Huyền từng bước một hướng trận pháp chỗ sâu tiến tới. To lớn trên đảo, đạo kia vốn là đã nhắm hai mắt lại yên lặng thân ảnh lại kinh ngạc mở mắt, làm sao sẽ. Chính là một tên Đại La Kim Tiên sơ kỳ tồn tại. Tại sao lại đi sâu vào trận pháp đến nước này? Lấy hắn tu vi, hẳn là mới vừa vào trận pháp liền biết khó mà lui rồi mới đúng. Hơn nữa, dựa theo khuynh hướng này đi xuống, trận pháp chẳng mấy chốc sẽ bị phá. Ôm từng tia nghi ngờ. Yên lặng thân ảnh đầu ngón tay quơ nhẹ, một đạo nguyệt màn ánh sáng trắng chậm rãi ở trước mắt triển khai. Trong trận pháp tình huống liền thông qua màn sáng phơi bày ở đó đạo yên lặng bóng người trước người. Chỉ một cái liếc mắt, tỷ tỷ năm cũng như Tiết Liên bình thường yên lặng, nàng đột nhiên có một loại muốn mắng chửi người. Xung động lúc nào pháp bảo cực phẩm như vậy tràn lan. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.